Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, đầu đầy hắc tuyến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu khách sạn lớn Tân Hải lớn nhất một gian phòng yến hội. Đèn đuốc sáng rực, rất nhiều ở thành phố Tân Hải nhân vật có mặt mũi. Là tể tể một đường, bọn họ ba cái một đám. 5 cái một nhóm, trò chuyện với nhau thật vui. Quần áo ngay ngắn tươi sáng, người phục vụ bưng rượu ngon ở trong đám người xuyên tới xuyên lui. Đây là Vạn Thông tập đoàn cử hành chiêu đãi rượu rẻ. Ở sáng hôm nay, bệnh viện Khang Ninh trên đất kiến trúc bị toàn thể phá sập tháo bỏ. Dấu hiệu này trước Vạn Thông tập đoàn đầu tư dựng lên Vạn Thông Trung tâm Thương mại Thế giới 1. Chính thức tiến vào đại quy mô thi công giai đoạn, mặt mũi hồng hào La Vạn Thông, bưng một ly rượu đi tới tụ tập mấy người trước, đơn giản hàn huyên mấy câu sau đó, hắn đối với một vị trắng mập người trung niên cười nói. Tô Tổng, làm sao không cầm lệnh công tử vậy mang ra ngoài giải sầu một chút à? Tô Tổng trên mặt thoáng qua một ít mất tự nhiên, nói. Vậy thằng nhóc bị lệnh cưỡng chế ở nhà đóng cửa suy nghĩ qua đây. Tốt như vậy mang hắn đi ra. La Vạn Thông cười ha ha một tiếng. Nói, sự kiện kia đẩy ra mà nói. Căn bản cũng không coi như là chuyện gì à. Ai thời điểm còn trẻ. Không có càn rỡ hoang đường qua. Hắn tràn đầy đồng tình nói. Sự kiện kia à, ở ta xem ra, chính là một cái nho nhỏ hiểu lầm. La Vạn Thông mà nói, lập tức lấy được mấy người đồng ý và phụ họa, rối rít mở miệng nói, chuyện nhỏ mà thôi, nói ra, nói lời xin lỗi vậy liền đi qua. Đúng vậy, chỉ là một hiểu lầm. Không nghĩ tới, một vị kia nhưng là như vậy tích cực, cần phải đi lớn làm. À, ở đó chủng hội sở trường hợp, cầm cô gái lầm nhận thành cái loại đó người làm việc. Là bình thường sự việc, Lâm chuyên gia thật là nhỏ nói thành to, lại là một người giọng mang, châm chọc nói, mặc dù chúng ta tôn xưng hắn một tiếng Lâm chuyên gia, nhưng là cũng muốn xuất thân của hắn, chỉ là tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp mà thôi, lại là không cha không mẹ, chỉ là dựa vào y thuật đặc biệt dài, mới bị Đại học Tân Hải phá lệ ghi là nghiên cứu sinh. Trừ y thuật bên ngoài, vị này Lâm chuyên gia những phương diện khác, ví dụ như văn hóa và hàm dưỡng cùng trình độ, liền có thể tưởng tượng được. Ta nói, hắn à, địa vị bị bỗng nhiên dương cao, xem nhà giàu mới nổi như nhau tự đại tự mãn vô hạn bành trướng đồng thời. Nội tâm lại là cực độ nhạy cảm, lúc này mới sẽ hơi bị xúc phạm, liền cuồng loạn. Như bệnh thần kinh vậy tiến hành phản kích. Lăng Tổng, xin cẩn thận nói. Tô Tổng đối mặt chỉ trích Lâm Kiệt vậy một cái gầy tăng thể diện nam tử. Nghiêm nghị khuyên bảo, một lúc này chuyện mà nói. Lâm chuyên gia hành động đã thực hiện. Cũng không có không may. Là chúng ta dạy kèm tại nhà không nói. Mấy cái đứa nhỏ phạm sai lầm lại trước. Còn như Lâm chuyên gia những phương diện khác. Tô Tổng ánh mắt quét một lần trước mắt mấy người, trầm giọng nói, sự tích của hắn, ở trên mạng đều có tương đối cặn kẽ đưa tin, các vị khẳng định cũng đều có nghe đồn, cái này đủ để chứng minh, Lâm chuyên gia là một vị có thầy thuốc tâm, phẩm đức cao thượng người, nếu không, hắn cũng sẽ không lấy cao phiếu được tuyển làm thập đại thanh niên, được gọi làm Lăng Tổng nam tử. Vẫn khinh thường nói, tuyên truyền bao giả vờ mà thôi, cũng chính là chuyện như vậy, tình huống thật như thế nào, ai lại hiểu được đây? Tô Tổng nhướng mày một cái, nói, vấn đề là, có phải là thật hay không thực, Lăng Tổng chính ngươi cũng không hiểu được, chỉ là bằng chính ngươi suy đoán ở nói bừa. Tô Tổng, Lăng Tổng, trước yên tĩnh một chút, La Vạn Thông mở miệng khuyên nói một câu. Rồi nói tiếp, tình huống thật như thế nào? Chúng ta trước không làm tìm tòi nghiên cứu. Bất quá đây, hắn cầm trong tay ly rượu không? Đưa cho phục vụ viên. Lại lấy ra một ly rượu. nói, trong khoảng cách lần vậy náo động vô cùng, liền thể trẻ sơ sinh chia lìa giải phẫu. Đã qua một cái nửa tháng liền chứ? Chưa vị nhưng có nghe, vị này bác sĩ Lâm lại làm cái gì giải phẫu không? La Vạn Thông lại có ý ám chỉ nói, ta còn nghe nói, có mấy vị tổng giám đốc, thành tâm thành ý mời vị kia cho mình người thân hoặc bằng hữu xem cái bệnh, cũng đều để cho hắn cự tuyệt. Lăng tổng lạnh giọng hừ nói, ta đã mời hắn một lần, kết quả lại là bị chương trình trong ngày bận bịu, không thời gian cho đuổi. Hắn âm dương quái khí nói, Tô tổng, vị này đại danh đỉnh đỉnh Lâm chuyên gia, nhưng mà ngạo khí rất, không phải giống vậy khó khăn mời. Ngươi như thế bảo vệ hắn, hy vọng chờ ngươi dùng hắn thời điểm, có thể rất thuận lợi. Tô tổng đang muốn mở miệng phản bác lúc, vị này Lăng tổng vừa lớn tiếng nói, các vị, đối với y thuật cao siêu bác sĩ, chúng ta cung trước, tôn kính, đó là bởi vì, tương lai chúng ta cần xem bệnh thời điểm, hắn có thể ra tay, nếu như một vị danh y, cho dù hắn y thuật cao hơn nữa, nhưng là một năm đến cuối, vậy không làm được mấy ca giải phẫu, thời khắc mấu chốt lại rất có thể không trông cậy nổi. Như vậy danh y, còn có bưng tôn kính cần thiết sao? Vị này Lăng tổng nói, thật sự là có chút thiên lệch à. Nghe có người lên tiếng cắt đứt Lăng tổng mà nói, La Vạn Thông liền xoay người, liền thấy một thân hình cao lớn nam tử đi tới phụ cận. Hắn hướng người đến giơ giơ ly rượu, cười nói, Phương viện trưởng, ngươi khỏe. La tổng, ngươi khỏe. Phương lương công đi vào cái này mấy người nói chuyện vòng, đầu tiên là vào mỗi người bọn họ gật đầu báo cho biết một phen, mới chậm rãi nói, ta nói trước một con số đi. Lâm chuyên gia ở đó đối với liền thể đứa bé sơ sinh lô não chia lìa giải phẫu sau đó, chưa tính là ở nước Đức đợi vậy một tuần lễ, hết hạn đến bây giờ. Hắn ở chi nhánh bệnh viện làm giải phẫu, lớn nhỏ tổng cộng là 18 ca giải phẫu. Phương lương công nhẹ giọng hừ nói, các ngươi không biết, cũng không đại biểu, Lâm chuyên gia liền một mực nhàn rỗi à, những thứ này giải phẫu. Ở chi nhánh bệnh viện đều có tương ứng giải phẫu ký lục. Các ngươi không tin, có thể đi kiểm chứng. Vị kia Lăng tổng sắc mặt trầm xuống, bất đắc dĩ nói, Phương viện trưởng mà nói, ta dĩ nhiên là tin. Các vị, là ta biết xuất hiện sai lệch, còn lấy là bác sĩ Lâm đón lấy giải phẫu, đều là náo động nhất thời đại thủ thuật đây. Phương lương công sâu đậm nhìn hắn một mắt, tiếp tục nói, Lâm chuyên gia giá trị thể hiện, cũng không chỉ ước chừng ở chỗ chính hắn đi làm náo động nhất thời giải phẫu độ khó cao. Hắn nhắc, nhờ, chư vị tổng giám đốc, các ngươi có lẽ không biết, Lâm chuyên gia tất cả bác sĩ mổ chính giải phẫu, đều là không cấm chỉ người khác học hỏi học tập. Đồng thời, hắn còn đặc biệt vui vẻ giải đáp chỉ điểm người khác nghi vấn. Loại này không giấu thái độ, là đáng quý, ít nhất có mấy trăm danh bác sĩ học hỏi qua Lâm chuyên gia giải phẫu, hoặc tự mình hướng Lâm chuyên gia hỏi qua, thu được ích lợi không cạn. Chính ta liền từng đơn độc hướng Lâm chuyên gia hỏi qua hai lần. Lâm chuyên gia chỉ điểm, trợ giúp ta rất tốt hoàn thành hai ca độ khó rất cao khoa chỉnh hình giải phẫu. Phương lương công nói rất là nghiêm túc, thông qua hướng Lâm chuyên gia học tập, còn có thỉnh giáo, để cho trong chúng ta rất nhiều người phá vỡ tồn tại thật lâu cổ trai và trần nhà, thu được một lần nữa tiến bộ có thể. Hắn ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lăng tổng, khuyên bảo, Lâm chuyên gia ở chúng ta cái này y học trong vòng có đặc biệt địa vị cao quý, nếu như sau này bị bệnh, muốn lấy được chúng ta bác sĩ thích đáng chữa trị, tốt nhất vẫn là cần nói cẩn thận hành vi tốt. Lăng tổng sắc mặt đen hắc, lạnh lùng nói, Phương viện trưởng, đừng nói như thế dọa người. Hắn còn có thể một tay già thiên không được. Lùi một bước nói, cho dù ở trong nước không xem được bệnh, đi nước ngoài được chưa? Ta thật đúng là không thiếu đi nước ngoài chạy chữa chút tiền này. Phương Lương Công ha ha cười một tiếng, nói, ta dĩ nhiên biết, Lăng tổng ngươi là làm ăn lớn, là nhiều tiền, bất quá, mệnh đâu, chúng ta cũng chỉ có một cái, đây chính là nhiều tiền hơn nữa, cũng mua không được, nhưng là đâu, Lâm chuyên gia lại có đánh bại tử thần năng lực. Phương Lương Công cố làm huyền hư nói, chắc hẳn có người nghe nói qua, chi nhánh bệnh viện những lời ấy phòng bị nghiêm ngặt tiểu lâu chứ. Hắn lời này, nhất thời đưa tới nhiều người hơn tò mò và ân cần. Có người liền không kịp đợi hỏi, Phương viện trưởng, nữ nhi ngươi nhưng mà Lâm chuyên gia học sinh, hẳn đi vào vậy chàng súng đạn sẵn sàng thủ vệ tiểu lâu chứ. Bên trong ở kết quả là nhân vật lớn gì à? Cụ thể ở là người nào? Ta không tiện nói. Phương Lương Công nhấp một miếng rượu, tiếp tục nói, nhưng là, ta có thể nói cho các ngươi. Bên trong bệnh nhân và Lâm chuyên gia trên tay đang tiến hành nghiên cứu hạng mục mật thiết tương quan. Lâm chuyên gia cái này hạng mục là quốc gia ủy ban y tế điểm chính, còn có quân đội điểm chính nâng đỡ nghiên cứu hạng mục. Cái này nghiên cứu hạng mục sở dĩ bị như vậy coi trọng là bởi vì là Lâm chuyên gia tìm được có thể biên độ lớn kéo dài bệnh ung thư bệnh mạng sống con người phương pháp. Lâm Kiệt nghe được tiếng bước chân quen thuộc, ngẩng đầu liền gặp An Khả Hinh bưng một ly sữa bò đi tới. Hắn nhận lấy sữa bò, uống một hớp, hỏi, Khả Mộng an ủi tốt lắm. An Khả Hinh khẽ thở dài một hơi, nói, coi như là chẳng phải tức giận thương tâm. Nàng lại giọng mang oán trách nói, ba ba vậy thật là, đoán chừng là đạt được tin tức này. Nhạc xòa, cứ như vậy liều mạng nói ra, một chút cũng không chiếu cố đến ta và Khả Mộng cảm thụ. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, An Thúc Thúc cũng coi là người già có con, lại biết mình có lẽ có thể thường làm đứa nhỏ lớn lên. Tạm thời kích động có chút vong hình, là có thể hiểu, ai, Khả Hinh, nghe ý trong lời nói ngươi, ngươi trong lòng cũng rất không thoải mái. An Khả Hinh không có che giấu, gật đầu một cái, nói, mặc dù ta sớm có dự trù, chợt nghe tin tức này, vẫn là rất không thoải mái. Nàng lại có chút giận dữ nói, chủ yếu vẫn là không ưa ba thái độ. A Kiệt, ngươi xem lúc đó hắn, mặt đầy đều là không áp chế được cao hứng dạng, thiệt là, cũng không biết thu liễm một chút. Lâm Kiệt đưa tay bóp một cái gò má mặt nàng, cười nói, đừng so đo rồi, ngươi muốn à, thật nếu là cao hứng thượng thiên, cũng sẽ không chờ chúng ta ăn cơm, ở uống trà thời điểm, mới nói ra chuyện này. Ai nha, không nói chuyện này, phiền. An Khả Hinh nhìn xem trên bàn sách, trưng bày một đống lớn xốc xếch thân thể kiểm tra tư liệu. Hỏi, ngày mai không chỉ là ở bệnh thân thể người bên trong chồng vào cái đó mạng lưới. Tốt đúng giờ rót vào dẫn dụ thuốc và ức chế thuốc sao? Cần làm nhiều như vậy chuẩn bị sao? Lâm Kiệt xoa xoa ấn đường, cười khổ nói, nếu là xem ngươi nói như thế đơn giản, liền tốt rồi, bước này mới là cả thí nghiệm liệu pháp, mấu chốt nhất trình tự. Hắn lấy ra một tấm dạ dày khối UCT đồ, giải thích, nói thí dụ như, đồng dạng là ung thư bao tử. Lâm Kiệt ra dấu CT đồ, giới thiệu, khối u bệnh phát vị trí, là dính màng tầng, vẫn là dạ dày cơ tầng, là dạ dày hốp khu vực, vẫn là dạ dày nhỏ cong chỗ, chồng vào mạng lưới, đối với vị trí yêu cầu cũng là bất đồng. Lâm Kiệt có hứng thú, tiếp tục nói, không chỉ có như vậy, ta còn cần cân nhắc khối u cụ thể loại hình, giai đoạn phát triển. Hắn tổ chức ngâm nhuộm chủ yếu phương hướng, chung quanh mạch máu tổ chức, thần kinh tổ chức, hứng thú bừng bừng giải thích cặn kẽ một lát. Hắn ngẩng đầu một cái, liền gặp An Khả Hinh ánh mắt không nháy một cái nhìn mình. Chỉ là, Lâm Kiệt liền phát hiện, An Khả Hinh ánh mắt có thể không có gì tiêu cự, lộ vẻ được có chút mê mang. Khả Hinh, ngươi có phải hay không nghe không hiểu, còn giả vờ rất có hứng thú nghe, nhưng là suy nghĩ sớm liền mở ra nhỏ kém. À, nha, ngươi nói rất giỏi. A Kiệt, ngươi thật là lợi hại đâu. Nghe nàng như thế nói, Lâm Kiệt chính là đầu đầy hắc tuyến, mặt kéo có chút dài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-ai-gạch-nối-psau-gạch-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.